Chương 1172, Thương Hải Tăng Điển. Phúc Hải Thánh Quốc Đa Mở Đại Thần từng cái sụp mi thuẫn mắt, không người nào dám phản bác Phúc Hải Hoàng đế. Trên thực tế theo chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn Mộ Thương phe phái cơ hồ đều là vững vàng áp chế Nam Man phe phái, nhất là tại cục bộ trong phạm vi nhỏ chiến đấu, bọn hắn Mộ Thương phe phái một đường quét ngang, thế như trẻ tre. Cũng là cùng Tam Đại Thánh Thành ở giữa chiến đấu, hơi có chút phiền toái, nhưng cũng vẫn như cũ vững vàng ngăn chặn bọn hắn. Hết thể phản bội Nam Man Đại Lục, đầu nhập vào Mộ Thương Đại Lục người, toàn bộ đều tin tưởng vững chắc Nam Man Đại Lục thua không nghi ngờ. Bọn hắn đầu nhập vào Mộ Thương Đại Lục, cũng không phải là sai, mà là bỏ gian tà theo chính nghĩa, làm Nam Man Đại Lục chuyển thừa kéo dài làm ra cân nhờ ở cơ Mộ Thương Đại Lục có đại đế tồn tại, Tam Đại Thánh Thành tại Hàn Nhai cổ địa chiến đấu thua không nghi ngờ, đến lúc đó Mộ Thương Đại Đế buông xuống Nam Man, chính là Tam Đại Thánh Thành triệt để diệt vong thời điểm, liền như là Thiên Cơ Thánh Thành như vậy, không có một ngọn cỏ. Bắc Nham Sơn, ở vào Thiên Bảo Thánh Vực cùng Phúc Hải Thánh Quốc cương vực chỗ giao giới, bởi vì địa hình dễ thủ khó công, trở thành Thiên Bảo Thánh Vực mặt phía Bắc Quan Ải, cũng là Phúc Hải Thánh Quốc cùng Thiên Bảo Thánh Vực chủ yếu chiến trường một trong. Bây giờ, nguy nga to lớn vạn trượng Bắc Nham Sơn đã bị một đạo kiếm khí sinh sinh gọt sạch một đoạn, trên núi có hàng loạt còn sót lại trận pháp dấu vết, theo hỗn loạn hỗn tạp khí tức phía trên phán đoán, sợ là đế cấp trận pháp cũng không dưới tại 100 tòa. Nhưng mà dù là như thế, cũng là bị người công phá, trên 100 tòa đế cấp trận pháp toàn bộ vỡ vụn, hóa thành từng đoàn hỗn loạn dòng năng lượng tại tàn phá Bắc Nham Sơn bên trên gào thét. Đến mức Bắc Nham Sơn bên trên hùng quan, đã triệt để hóa thành phế tích, đổ nát thê lương, thây nằm trăm vạn, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Không chỉ là bình thường thi thể của con người, còn có thần mạch nhân tộc, long nhân tộc, man ma thản tộc, kim diễm linh tộc vân vân thiên lan thế giới dị tộc thi thể. Thậm chí có Ú Viêm Hàn Ảnh tộc tộc nhân chết ở chỗ này. Tại Thiên Bảo Thánh Thành, Ú Viêm Hàn Ảnh tộc cùng Cửu Huyễn Thải Điệp tộc chính là hi hữu nhất chủng tộc, bởi vì hai tộc nhân khẩu số lượng vô cùng thưa thớt, mỗi tộc sẽ không vượt qua 200 người. Thiên Bảo Cung bình thường sẽ không nhường Ú Viêm Hàn Ảnh tộc cùng Cửu Huyễn Thải Điệp tộc người đi làm quá nhiệm vụ nguy hiểm. Có thể làm cho Ú Viêm Hàn Ảnh tộc tộc nhân chết ở chỗ này, bởi vậy rõ ràng chiến tranh đến cỡ nào thảm liệt. Một đoàn hắc vân từ đằng xa bay tới, nhìn như chậm rãi trên trời phiêu đãng, kỳ thực chớp mắt vạn dặm, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện tại Bắc Nham Sơn vùng trời. Cái kia hắc vân tự nhiên không phải chân chính mây đen, mà là Nguyên Long Huyền Linh Quy trên người Hàn Minh chi khí biến thành. Tịch Thiên Dạ đứng ở Nguyên Long Huyền Linh Quy đầu rô nở dê bên trên, nhìn Bắc Nham Sơn thảm liệt tràn diện, ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù đại lục ở bên trên địa phương khác cũng tại khắp nơi phát sinh chiến tranh cùng tử vong, nhưng Thiên Bảo Cung người diện tích lớn tử vong cũng là lần đầu tiên trông thấy. Chủ nhân, xem ra Thiên Bảo Thánh Thành chiến bại. Nguyên Long Huyền Linh Quy trầm giọng nói ra, như hồ nước đôi mắt băng hàn nhũ xương, bởi vì Tịch Thiên Dạ nguyên nhân, nó một cách tự nhiên đem mình làm Thiên Bảo Cung một thành viên. Mộ Thương đại lục những cái kia tạp chủng muốn chết, như nhường bổn vương gặp bọn họ, nhất định đem bọn hắn toàn bộ xé nát. Liệt Diễm Hùng Sư Vương phát ra gào trầm thấp, đang đằng sát khí, hạo đãng hỏa diễm đế khí như là trường hà lao nhanh, trên tầng mây ngưng tụ ra một cái biển lửa, phương viên ngàn trượng bên trong hỏa diễm đế đạo pháp tắc đều toàn bộ sôi trào lên. Thành vi đế giả về sau, Liệt Diễm Hùng Sư Vương thoát thai hoán cốt, rất có một cố cùng thiên địa so độ cao hùng tâm. Trông thấy người nào, đều muốn đi lên tranh tài một trận, đáng tiếc một đi ngang qua tới không có gặp phải đáng giá nó ra tay sinh linh. Theo trên dấu vết đến xem, Bắc Nham Sơn hẳn là vừa mới bị công phá không lâu, mặt phía nam ta y chỗ rất xa thiên địa pháp tắc tương đương hỗn loạn, có lẽ bên kia vẫn tại đại chiến. Thải Lân công chúa trong đôi mắt chớp động lên thủy lam sắc tĩnh mịch hào quang, bằng vào hải tộc đặc thù thiên phú, nàng có thể cảm ứng được trong phạm vi 10 vạn dặm pháp tắc biến hóa. Vậy bây giờ liền giết đi qua, ta cũng muốn nhìn một chút Mộ Thương đại lục người đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nguyên Long Huyền Linh Quy nghe vậy, lúc này hóa thành một đoàn màu đen gió lốc, hướng Thải Lân công chúa biết phương hướng bay đi. Thiên địa cực tối, dường như có một đoàn che khuất bầu trời mây đen quét qua đại địa. Đi về phía nam 14 vạn dặm, mãnh liệt thiên địa nguyên khí cùng hoang khí gợn sóng liền đập vào mặt, đem mặt đất đều xé rách ra vô số vết rách. Nguyên khí trung tâm khoảng cách nơi này còn có hơn 1000 dặm, như thế ba động khủng bố, rõ ràng chính là đế cảnh cấp độ chiến đấu. Cái đầu kia bên trên có lấy sừng rồng lao đầu. Chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết long nhân tộc mấy người đều là đế cảnh tu vi, ngàn dặm phạm vi hoàn toàn ở bọn hắn đế niệm phạm vi cảm ứng bên trong, không cần tới gần liền có thể xem thấy bên kia chiến đấu hình ảnh. Lao đầu kia gọi Long Lịch Hải, nguyên hắc bạch thần thành Long nhân tộc tộc trưởng, hắn thế mà đã tu thành thượng vị đế giả, Thiên Lan Di Tích lục đại thần tộc quả nhiên đáng sợ, xứng đáng được xưng là tiềm lực đệ nhất thánh thành. Thải Lân công chúa âm thầm kinh hãi nói, nàng làm hải tộc công chúa, tự nhiên nhận biết Long Lịch Hải. Hoặc là nói, Thiên Bảo Thánh Thành những đại nhân vật kia, nàng dù cho chưa từng gặp qua, cũng có thể nhận ra bọn hắn. Mấy năm trước nàng đi tới một chân linh thổ thời điểm, Long Lịch Hải hẳn là chẳng qua là trung vị đế giả, cùng Thiên Cơ Thánh Thành tứ đại trí cường giả không sai biệt lắm. Kết quả mấy năm không thấy, liền đã đột phá làm thượng vị đế giả. Theo trung vị đế giả đến thượng vị đế giả, đơn giản so với người bình thường đến thánh giả khoảng cách đều lớn hơn, rất nhiều đế giả cả đời đều không thể nhảy vọt. Thời gian mấy năm liền nhảy tới, đơn giản không thể tưởng tượng. Bất quá, Long Lịch Hải tình huống rõ ràng không tốt lắm, trên người hắn vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, đang bị 4-5 tên cùng là thượng vị đế giả cường giả vây công. Cái kia 4-5 tên thượng vị đế giả, từng cái khí tức hạo đãng, nội tình hùng hậu, đều là bất phàm hạng người. Bất kỳ một cái nào lấy ra sợ là đều có thể quét ngang Thiên Cơ Thánh Thành. Nam Man Đại Lục bên trên lập tức làm sao xuất hiện nhiều như vậy cường giả tuyệt thế, chẳng lẽ Mộ Thương Đại Lục bên trên đế giả toàn bộ đều khóa vực mà đến rồi sao? Thải Lân công chúa sắc mặt ngưng trọng mà trầm trọng, dù cho nàng Thiên Thánh Thành đế, đụng tới cái kia mấy tên thượng vị đế giả cũng là xa xa không địch lại, nhiều nhất chỉ có thể bảo mệnh. Khó trách Thiên Cơ Thánh Thành hưng thịnh mấy vạn năm, đột nhiên liền bị hủy diệt. Chỉ dựa vào cái kia mấy tên đế giả sợ là liền có thể làm được đi. Long Lịch Hải làm Long nhân tộc tu sĩ, danh xưng đã từng đệ nhất chiến đấu chủng tộc, sức chiến đấu tự nhiên đáng sợ vô cùng. Nhưng hắn mạnh hơn, cũng không cách nào đồng thời đối mặt 4-5 tên cùng cấp độ tuyệt thế đế giả, thậm chí có 2 tên đế giả tu vi càng ở trên hắn. Bị 4-5 tên tuyệt thế đế giả bao vây, hắn đã có chút cùng đồ mặt lộ, muốn chạy trốn đều sợ là không trốn thoát được. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn xa xa chiến đấu, đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Thải Lân công chúa cẩn thận từng ly từng tí lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, trong lòng lạnh lùng, âm thầm làm cái kia mấy tên tuyệt thế đế giả mặc nghiệm. Giờ khắc này ở Tịch Thiên Dạ trong mắt, cái kia mấy tên thượng vị đế giả sợ là đều đã thành người chết đi. Dù sao trước mắt vị này, nhưng là chân chính Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ A ta đi gặp một lần bọn hắn. Liệt Diễm Hùng Sư Vương gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đoàn kim diễm ánh lửa, mang theo rào rạt chiến ý bắn ra. Thải Lân ôm công chúa lấy cánh tay, nghiền ngẫm nhìn qua Liệt Diễm Hùng Sư Vương, bằng Liệt Diễm Hùng Sư Vương vừa mới đột phá thành đế tu vi, có thể chiến thắng những cái kia tuyệt thế đế giả đến chết vẫn sĩ diện. Liệt Diễm Hùng Sư Vương vừa mới khoe khoang rằng gặp Mộ Thương Đại Lục đế giả muốn xé xác bọn hắn, hiện tại đụng phải mặc dù trong lòng có chút bỡ ngỡ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì lên. Bất quá Thải Lân công chúa trong lòng rõ ràng, Tịch Thiên Dạ chiến thú đều tu luyện một môn vô cùng cấm kỵ bí thuật, có thể xưng bất tử bất diệt. Đoán chừng cũng là bởi vì này, Liệt Diễm Hùng Sư Vương mới có niềm tin đi lên cùng những cái kia tuyệt thế đế giả một trận chiến.